Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 63, đã quá uất ức rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người mặt mày hớn hở, tốt rồi, ông trời cũng hỗ trợ, di nương thật có phúc khí, tiểu thiếu gia hiểu chuyện, thương mẫu thân nên không giày vò tình huống này, sợ nhất không gì khác là chân mở rộng không khép lại, dễ gây kẹt. Hai bà đỡ lúc đầu cũng có ý định đó, kéo dài đến khi phải động kéo thì sẽ thuận lý thành chương. Nhưng sản phụ này thật sự có chút may mắn. Trượng phu kiên quyết bảo toàn người lớn, đứa trẻ hai chân cùng ra, trong cái rủi có cái may, đây là ông trời cũng không nỡ lấy mạng người đi. Hai người không dám nghĩ đến chuyện gì khác nữa, sau đó thành thật, dốc hết sức lực giúp sản phụ sinh con. Trong phòng ồn ào hỗn loạn, Phùng Mẫn nhiều lần kiệt sức thiếp đi, nếu không phải nghe thấy sắp phải động kéo, cố gắng hết sức lấy lại tinh thần mà dặn, thì tình hình e là đã rất nguy hiểm, may mắn là cửa ải này đã qua. Sau đó mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, hai tay đứa trẻ cũng khép lại ngoan ngoãn chui ra, trong tiếng hò hét cổ vũ của hai bà đỡ, dường như họ còn dốc sức hơn cả nàng, Phùng Mẫn cũng dồn sức theo, rồi cảm thấy THND, trống rỗng, trước khi ngất đi, nàng nghe thấy tiếng hô mừng rỡ. Sinh rồi, là một tiểu thiếu gia, thật tốt, Phùng Mẫn khẽ mỉm cười, rồi thiếp đi hoàn toàn. Lần sinh này làm nàng tổn hao không ít nguyên khí. Giấc ngủ này kéo dài đến tận sáng hôm sau vẫn chưa tỉnh, nếu không phải sắc mặt nàng vẫn tốt, khí huyết dồi dào, Chu Tú Nhi đã muốn tiến lên gọi nàng, Trần Ma Ma cùng hai nhũ mẫu ở Đông Sương chăm sóc đứa trẻ. Một đêm rối ren trôi qua, đứa trẻ ngủ rất say, mới khiến bà ấy bắt đầu suy nghĩ về một vài điểm đáng ngờ. Đại gia sắp xếp cho bà ấy vào Tây Viện chính là vì bà ấy gan dạ cẩn trọng, có chuyện gì thì nói cái đó, lại chịu nghe lời dặn dò. Chưa bao giờ tự ý hành động. Đã phát hiện ra điều không đúng, không có lý do gì để giấu, lập tức một mình đi về phía thư phòng ở tiền viện. Thái giới đang ở trong thư phòng, sáng sớm nay hắn đã thức dậy, trước hết đi ra sau xem đứa nhỏ và Phùng Mẫn, sau khi ăn sáng còn phải ra ngoài. Mấy ngày nay, trinh sát báo lại, bộ tả lương mọc của người Khương hành động rất lớn, đang tập kết nhân mã bên ngoài cửa ải Phùng Nghĩa ở biên cương Đại Hán, mục đích không rõ. Cửa ải Phùng Nghĩa cách thành Vân Dương không xa, là nơi cổ họng dẫn vào Trung Nguyên, thứ sử đại nhân và các văn võ quan viên ở các huyện thành đều rất coi trọng. Mùa đông năm nay giá lạnh, chỉ riêng thành Vân Dương đã có không ít gia súc bị tê cóng, ở những vùng hoang vắng ngoại thành, mấy ngày nay khói bốc nghi ngút, đang thiêu xác chết. Tình hình ở Tây Vực xa hơn về phía Bắc chỉ có thể nghiêm trọng hơn, vị trí đại hãn của người Khương vẫn còn bỏ trống. Mấy người thừa kế có thực lực, người thì sáp nhập các bộ lạc nhỏ để tăng cường sức mạnh cho mình, người thì tìm đồng minh từ các quốc gia khác, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng họ sẽ không bất ngờ xuống phía nam cướp bóc. Thứ sử đại nhân mới có thêm trưởng tôn, còn chưa kịp bế lên nhìn một cái, mấy ngày nay bận rộn ở nha môn không có thời gian về nhà. Thái giới cũng không rảnh, gọi Trần Ma Ma vào, định nói ngắn gọn, nhưng nghe Trần Ma Ma thuật lại. Sắc mặt hắn càng lúc càng trầm xuống. Vốn loại tình huống này, đáng lẽ phải đẩy chân đứa bé vào lại, vuốt thẳng vị trí rồi hãy sinh, thế mà họ cứ một mực bảo di nương dùng sức. Dù nửa cái chân dưới đã ra, nhưng còn lâu mới đến lúc phải dùng kéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải nô tỳ và Chu đại tỷ cực lực phản đối, lại thêm đứa bé kiên cường, thì di nương đã nguy rồi. Trần Ma Ma nói xong, trước bàn sách một lúc lâu không có động tĩnh, bà ấy không nhịn được ngẩng đầu nhìn, thấy đại gia vốn trầm ổn nội liễm, lúc này có sắc mặt khó coi chưa từng thấy, mặc dù không phải nhắm về phía mình, cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Bầu không khí trong phòng khiến người ta khó thở, phải ra khỏi thư phòng một lúc lâu sau, Trần Ma Ma mới dám hít thở thật sâu, nhiệm vụ đã hoàn thành, bà ấy cũng không bận tâm nữa, vội vàng trở về trông chừng tiểu chủ tử mới là chuyện chính. Từ khi đại gia thành thân, phu phụ thứ sử đã mong có cháu, mong mỏi suốt 7-8 năm, gần như nhìn đến mòn cả mắt, cuối cùng cũng đã đợi được. Mấy ngày nay tưởng phu nhân tinh thần rất tốt, ngay cả sự căng thẳng do tình hình căng thẳng bên ngoài thành Vân Dương mang lại cũng được giảm bớt vài phần. Mỗi ngày bà xử lý công việc với tốc độ nhanh, ăn thêm mấy bát cơm, Lưu Mama 3 ngày chạy đến Tây Viện một lần, mang tình hình của tiểu thiếu gia về để làm tưởng phu nhân vui lòng. Bây giờ đã mở mắt được rồi, mắt như hạt đậu đen vừa sáng, nhìn mặt mũi thì giống hệt đại gia, gọn gàng tuấn tú. Miệng đỏ trúng chím lại giống Di Nương, mọi người đều nói chưa từng thấy đứa trẻ nào đẹp như vậy. Tưởng phu nhân cười đến thấy răng không thấy mắt, không quên dặn dò. Mấy ngày nay trời lạnh, bảo họ chăm sóc tiểu thiếu gia cẩn thận, sau này sẽ không thiếu chỗ tốt. Còn có Di Nương của các ngươi, trong tháng phải chú ý, đừng để bị lạnh, bếp nhỏ đừng để tắt lửa, thiếu gì cứ đến trên này lấy. Phùng Mẫn giờ đây có thể coi là công thần, trong nhà không thiếu thứ gì, không cần phải khắc nghiệt với người ta trong khoản này. Hồng Anh tự nhiên đáp lời, vốn dĩ nhiều chuyện ở Tây Viện đều được báo cáo ở chỗ của nàng ta. Chủ tớ mấy người ở Thượng Viện đang thảo luận về đứa trẻ, trong tiếng nói cười vui vẻ, có người đến truyền lời, nói Đông Lai ở Tiền Viện, vâng mệnh đại gia, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Tưởng phu nhân gọi người vào, hỏi về tình hình của nhi tử. Quả nhiên giống như trượng phu, bận rộn không dứt ra được, gật đầu nói. Sao không thấy mẫu thân ngươi, lại là ngươi đến nói. Đồng Lai là nhi tử của Thái Ma Ma, chuyện thư phòng của Thái Giới do Thái Ma Ma quản lý. Bình thường đều là bà ta đến. Đồng Lai hai tay dâng lên một sấp giấy, rủ tay xuống nói. Đại gia bảo đưa cái này cho phu nhân xem, phu nhân tự nhiên sẽ hiểu. Tưởng phu nhân nhận lấy từ tay Lưu Ma Ma, không ngờ lại là mấy tờ lời khai. Là của hai bà đỡ kia, càng xem mi tâm càng nhíu chặt, trong lòng kinh ngạc sợ hãi, tức giận khó chịu lẫn lộn, một lúc lâu sau, sắc mặt bà trở lại bình thường, trầm giọng nói. Đại gia của các ngươi còn dặn dò gì nữa không? Hai người kia đâu rồi? Những gì đại gia muốn nói đều ở trên giấy cả rồi, hai người kia đã bị tống vào đại lao, chỉ chờ Lý huyện lệnh phán xử thế nào? Hai bà đỡ Tiền Vương đã đỡ đẻ không biết bao nhiêu lần, luôn có một hai mạng người trong tay. Vốn dĩ chủ nhà không truy cứu, bây giờ có người đưa bạc yêu cầu tố cáo, quan phủ không có lý do gì để không đồng ý, chẳng qua cách này, phu nhân không hỏi, Đồng Lai cũng không nói ra. Tưởng phu nhân không khỏi thở dài, bảo người xuống, đối mặt với vẻ mặt không hiểu của Lưu Ma Ma, lại càng phẫn nộ trong lòng. Ngươi xem đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bà đỡ Tiền, Vương, Lưu Ma Ma tự nhiên biết là ai. Xem những gì viết trên giấy, bà ta cũng im lặng. Tờ lời khai này rất rõ ràng, vào thời gian ngày tháng nào đó, họ được Lý phu nhân nhà huyện lệnh triệu kiến, hứa hẹn một số bạc, để bí mật làm một việc cho bà ta, yêu cầu phải yên ắng, thuận theo tự nhiên. Việc này chính là khi Tây Viện của phủ thứ sử sinh con thì phải giữ nhỏ bỏ lớn, bao gồm cả Lý phu nhân nhà huyện lệnh đã gặp họ ở đâu, hứa hẹn thế nào, đã nói những gì, đưa trước bao nhiêu tiền cọc. Đều trên giấy trắng mực đen rõ ràng rành mạch. Cách chương.